Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, chương 019. Ngươi. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Khách sạn, nam nhân đoàn ở trên giường, ôm lấy gối, cảnh giác nhìn lấy sau khi tắm xong mặc đồ ngủ hướng hắn trèo tới cung tiểu kiều. Ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Ta biết, ta liền biết ngươi là có dự mưu. Cố ý trang nhu nhược gạt ta đến trong khách sạn địa phương tốt liền xuống tay với ta. Cung tiểu kiều bỏ qua, từ từ vượt qua hắn. Sau đó đè chốt mở xuống đem đèn lớn mở ra. Nghĩ bậy bạ gì vậy? Nam nhân đột nhiên không nói. Mặt hồng hồng, kinh ngạc nhìn lấy ngực của cung tiểu kiều. Cung tiểu kiều che cổ áo lui về. Nguýt hắn một cái. Tên háo sắc, khó trách sư phụ đuổi ngươi xuống núi. Là chính ta trốn xuống núi được không được? Cung tiểu kiều người sư huynh này gia cảnh rất tốt. Cha hắn bất mãn hắn sống quá mức thanh tú không có khí khái đàn ông. Một nhà sau khi thương nghị đồng ý gia của hắn quyết định. Đem hắn đưa đến trên núi tu hành. Cung tiểu kiều đi một năm kia 9 tuổi. Là Cố Hành Thâm cùng Hàn Niệm cùng ra nước ngoài du học một năm kia. Không có Cố Hành Thâm che chở. Thời điểm đó cung tiểu kiều không ít bị khi dễ. Tiểu kiều ông nội suy nghĩ chính mình già rồi. Sợ là theo không được nàng bao lâu rồi. Cố Hành Thâm ngày sau tự nhiên cũng phải có cuộc sống của mình. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Vì vậy ác nhẫn tâm theo một năm kia bắt đầu hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều đưa nàng đi học võ nghệ. Để ngày sau có thể chính mình bảo vệ chính mình. Thời điểm đó lão nhân gia cũng không quá tin tưởng cái gì taekwondo nhu đạo, judo, karate kiếm đạo. Vẫn cảm thấy chúng ta Trung Quốc địa phương võ thuật hữu dụng nhất. Nói đến võ thuật liền không thể không đề cập tới Thiếu Lâm tự. Trùng hợp thành phố A liền có một tòa phân viện. Nhưng là, cái này Thiếu Lâm tự dĩ nhiên là nam nhân đợi địa phương. Tiểu Kiều ông nội nàng vì đem Tiểu Kiều làm vào trong phí hết một lần thật lớn miệng lưỡi trắc trở. Tiểu Kiều cái này nhị sư huynh là khi 16 tuổi len lén chạy xuống núi. Thời điểm đó thiếu niên chính trị phản nghịch kỳ. Cõng lấy sau lưng người nhà tiến vào giới giải trí. Ca hát diễn xuất hai không lầm. Càng thành bây giờ đại hồng đại tử. Hàng hot. Minh tinh chính là tuần lễ kia ba liền muốn mở buổi biểu diễn Kim Mộc Lân. Có cái gì tốt chuẩn bị? Đều chuẩn bị như thế nhiều lần có phiền hay không? Chờ ta chơi đã tự nhiên sẽ trở về. Kim Mộc Lân một mặt không nhịn được cúp điện thoại. Sau đó tháo điện bàn. Làm ngươi trợ lý thật là đủ thảm đấy. Cung tiểu kiều khinh bỉ liếc nhìn hắn một cái. Cái tên này lúc ở bên ngoài nhìn lấy gọn gàng xinh đẹp. Thật ra thì trong xương tính cách tồi tệ. Cực kỳ tự do phóng khoáng. Thật không biết gia hỏa như vậy là như thế nào tại giới giải trí sinh tồn được. Kim Mộc Lân không cho là đúng đem điện thoại di động ném qua một bên. Hôm nay có thể trốn ra được còn nhiều hơn thua thiệt ngươi bạn trai cũ cùng trước chị em tốt. Nếu không phải là bọn họ hấp dẫn truyền thông sự chú ý. Ta còn thực sự không tốt phân thân. Hôm nay ngươi thảm như vậy khẳng định cùng chuyện này không thoát được quan hệ chứ. Thấy cung tiểu kiều sắc mặt không được. Kim Mộc Lân sờ mũi một cái. Thức thời mà không có hỏi nhiều. Bình thường cùng nha đầu này nói chuyện nhưng lấy không gì kiêng kỵ. Chỉ cần không đạp phải nàng lôi khu. Cho ngươi. Cái gì? Buổi biểu diễn vé vào cửa. Không dám đến nhất định phải chết biết không? Cung tiểu kiều yên lặng nhận lấy vé vào cửa. Lựa chọn không nói câu nào. Nếu như lúc này nói với hắn không đi. Cái tên này tuyệt đối sẽ kêu la như sấm. Cho nên. Vẫn là tiên trảm hậu tấu đi. Cùng Kim Mộc Lân ăn chung bữa ăn trưa. Sau đó hai người đường ai nấy đi. Cung tiểu kiều trở về phòng ngủ, buổi chiều lên hai tiết học, tan lớp sau cơm tối cũng không ăn liền ngủ rồi. Cho Cố Hành Thâm đánh cú điện thoại kia vốn là chỉ là vì dò xét tùy tiện nói. Không nghĩ tới buổi tối kinh nguyệt lại thật sự đến thăm. Bởi vì ban ngày mắc mưa, lúc này thân thể càng khó chịu. Cung tiểu kiều vùi ở trên giường, lại lạnh lại đau, liên tục thấy ác mộng. Thẳng đến 9-10 giờ mới mơ mơ màng màng đã ngủ. Lãnh Tĩnh vừa vào nhà liền hỏi. Tiểu Kiều đây. Ôn Nhã ra hiệu nàng vừa ý cửa hàng. Ngủ đây. Lãnh Tĩnh thở phào nhẹ nhõm. Làm sao sớm như vậy? Không biết. Tan lớp trở lại đi ngủ. Cơm tối cũng không ăn. Hàn Anh Nại vội vàng nhấc tay đáp lại. Ta biết. Nàng MC tới rồi. Lúc trước còn cùng ta mượn một mảnh mà bọt biển bảo bảo. Lãnh Tĩnh đi ra ngoài cho Cố Hành Thâm gọi điện thoại. Người tại ký túc xá. Ta ở dưới lầu. À, có thể nàng hiện tại đã ngủ rồi rồi. Lãnh Tĩnh có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng chân trước vừa tới Cố Hành Thâm chân sau liền theo sau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.